Dưỡng thừa, chương 85, C85, chương 120 cộng 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 120. Vong hồn của thẩm ước. Đường Kiến Vi vẫn tại phòng của tỷ tỷ bên trong nhìn viết chữ. Cuộn lại trong cửa hàng chướng. Chờ nàng sau khi tỉnh lại nhìn tình huống của nàng. Đồng Thiếu Huyền liền ở một bên đọc sách bồi tiếp nàng. Cũng không nói nhiều. Nàng muốn nói chuyện hãy theo nàng nhẹ giọng nói vài câu. Không muốn nói thời điểm liền để nàng dựa vào vai. Nằm tại trên đùi. Nàng làm sao thoải mái làm sao đến. Đồng Thiếu Lâm nghe nói Đường quán thu sự. Cố ý bưng hai bát ướp lạnh nước ô mai lại đây. Đường Kiến Vi có chút cẩn thận uống một hớp. Có thể là đại tỷ trình độ. Chua là thật sự chua. Ngọt cũng là thật sự hầu. Miệng vừa hạ xuống cả người run cầm cập ba chuyến. Tinh thần thật sự tinh thần. Đồng Thiếu Huyền xem Đường Kiến Vi ngũ quan đều di chuyển vị. Trong lòng âm thầm vui mừng chính mình không có nhất thời não nóng đoan bát liền uống. Nếu không, ngay ở trước mặt đại tỷ diện phun ra liền thực sự quá không có lễ nghi. Ba người nhỏ giọng trò chuyện giải buồn. Tiếp cận trạng vạng thời điểm, Đường Quán Thu tỉnh rồi. Đường Quán Thu ngủ vừa cảm giác sau khi tâm tình ổn định rất nhiều. Nhìn thấy nằm ở bên giường Đường Kiến Vi, không có gọi nàng tiểu tử, nhưng nói khát nước, Đường Kiến Vi liền biết nàng ngủ lâu như vậy nhất định sẽ khát nước. Vì lẽ đó trời vừa sáng liền nhận nước đi ra không để ý, chờ nàng khi tỉnh lại nhiệt độ vừa vặn có thể lối vào. Đường Quán Thu uống nước thời điểm cằm có chút run rẩy. Có chút nước theo khóe miệng lộ ra đến một ít. Đường Kiến Vi nhớ tới nàng quyết tâm cắn Quý Tuyết tình cảnh đó. Bởi vì quá mức dùng sức miệng khả năng có chút bùn rùn thoát lực. Đường Kiến Vi liền nắm cái khăn tay giúp nàng tiếp theo. Uống xong nước sau khi nhẹ nhàng giúp nàng vò theo. Giảm bớt hai gò má đau nhức. Cùng trước sao động hoàn toàn không giống. Lúc này Đường Quán Thu ngoan ngoãn ngồi ở trên giường. Bất luận Đường Kiến Vi làm sao cử động, tựa hồ cũng không có bất kỳ ý kiến phản đối. Chỉ là ánh mắt có chút đăm đăm. Nhưng lúc này vẻ mặt của nàng lại cùng Đường Kiến Vi quen thuộc loại kia sững sờ không giống nhau lắm. Cũng không phải trong đầu không một vật đờ ra, mà là đang cố gắng suy tư một ít tạm thời còn không nghĩ ra sự tình. Đường Kiến Vi xoa nàng mặt, nghĩ đến Quý Tuyết cánh tay. Cắn người tỉ tỉ đều đau nhức thành như vậy. Bị cắn Quý Tuyết khẳng định lại đến bị thương. Đường Kiến Vi đối với Đồng Thiếu Huyền nói. Chúng ta cũng nên đi xem Quý Tuyết bị thương làm sao. Đồng Thiếu Huyền nói. Vừa nãy ngươi cùng đại tỷ tán gẫu thời điểm ta đã qua xem qua nàng. Dẫn theo thuốc quá khứ giúp nàng phu trên. Hẳn là không quá đáng lo. Đường Kiến Vi cảm kích sờ sờ Đồng Thiếu Huyền khuôn mặt. Trước đây cảm thấy Đồng Thiếu Huyền có chút xúc động, nhưng là bây giờ xem ra, nàng so với chính mình tưởng tượng chung còn muốn tin cậy. Suy nghĩ chu toàn, Đồng Thiếu Lâm thấy các nàng rất nhớ Quý Tuyết, liền nói đi tìm Quý Tuyết bàn giao một tiếng, làm cho nàng tốt tốt nghỉ ngơi, không cần lại làm việc nhi, miễn cho hạ xuống mầm bệnh gì. Đại tỷ đi rồi, trong phòng liền còn lại các nàng ba người. Đường Kiến Vi có chút lo lắng tỉ tỉ răng có thể hay không cắn gặp sự cố. Làm cho nàng hé miệng. Kiểm tra một chút hàm răng tình hình. Đường Kiến Vi làm cho nàng hé miệng. Vốn đang cho rằng muốn tốn nhiều sức lực nàng mới chịu đáp ứng. Không nghĩ tới mới nói một lần. Đường Quán Thu liền ngoan ngoãn thuận theo nàng thoại. Đem miệng mở ra. Tỉ tỉ là thật sự nghe hiểu được ta. Đường Kiến Vi mừng rỡ. Chỉ là có lúc cũng không biết nên làm gì dành cho phản ứng thôi. Đồng Thiếu Huyền ngồi ở một bên thu dọn chính mình văn tập. Một bên nhanh chóng viết. Một bên còn có thể cùng Đường Kiến Vi tiếp lời. Cùng trước so với thật giống là càng có linh khí một ít. Ôn bà thuốc vẫn là hữu hiệu. Đường Quán Thu miệng trương đến không đủ lớn. Đường Kiến Vi chỉ có thể đưa tay giúp nàng điều chỉnh. Đường Quán Thu nhíu mày lên. Hẳn là đau, trong đôi mắt ngậm lấy một bao nước mắt, vô cùng đáng thương mà nhìn Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi động viên nàng, tỉ tỉ ngoan, rất nhanh, ngươi xem, răng có máu, còn có rõ ràng sưng đỏ. Mấy ngày nay nhưng đừng tiếp tục cắn người. Liền ngay cả cứng một ít đồ ăn cũng không cách nào ăn rồi. Gần nhất liền chỉ có thể uống thanh cháo đi. Đường Quán Thu không quá thích uống cháo. Vừa nghe, thanh cháo, hai chữ liền bắt đầu ô ô dãy giụa, như không cho đường ăn tiểu hài nhi. Đường Kiến Vi nhìn nàng bộ này dáng vẻ, lại đau lòng vừa buồn cười. Tỷ tỷ không cần làm nũng rồi. Coi như làm nũng cũng vô dụng. Ai bảo ngươi cắn người tới. Đồng Thiếu Huyền nghe Đường Kiến Vi thoại. Đăm chiêu. Đại tỷ lúc trước tựa hồ không có như thế táo bạo cắn hơn người. Quý Tuyết cũng nói. Nàng có lúc sẽ có chút quá khích cử động. Cũng chỉ là bởi vì người xa lạ cùng hoàn cảnh xa lạ làm cho nàng sợ sệt. Tự vệ thôi. Nhưng là trước nàng cắn Quý Tuyết. Rõ ràng là vì phát tiết. Đường Kiến Vi. Xác thực như vậy. A Thận. Phát tiết là đại tỷ tân tâm tình. Bất kể là tốt tâm tình vẫn là xấu tâm tình. Kỳ thực đều là người sẽ có tâm tình. Bây giờ đại tỷ có xấu tâm tình. Mà muốn đưa nó phát tiết ra ngoài. Kỳ thực là chuyện tốt. Cũng chứng minh đại tỷ kỳ thực là đang chậm chậm khôi phục. Đường Kiến Vi bị nàng vừa nói như thế. Rộng rãi sáng sủa. Nặng nề một cả ngày tâm tình cũng có sở giảm bớt. Nghĩ đến Quý Tuyết đã từng nói. Tỷ tỷ cũng có thể nhận biết Chu Vi. Cũng cần giải sầu. Tính tính tháng ngày. Bởi vì mưa to cùng đất đá trôi đã rất lâu không có dẫn nàng ra ngoài. Liền thăm dò tính hỏi nàng. Tỷ tỷ, người muốn ra ngoài đi một chút vui đùa một chút sao? Còn tưởng rằng nàng muốn chờ một lúc mới sẽ dành cho phản ứng. Không nghĩ tới Đường Kiến Vi vừa nói xong. Đường Quán Thu lập tức gật đầu. Miệng hợp lại, còn thiếu một chút đem Đường Kiến Vi tay cho cắn. Đường Kiến Vi cũng không có cách nào. Kiên nhẫn nói với nàng. Tỷ tỷ a tỷ tỷ. Nếu như lần sau ngươi muốn ra ngoài chơi có thể trực tiếp nói với ta. Ta nhất định sẽ mang ngươi ra ngoài. Sau này bất luận bất kỳ muốn chuyện cần làm. Đều không nên giấu ở trong lòng có được hay không? Nói với ta a, ta nhất định đều sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn ngươi. Đường Quán Thu như cũ hưng phấn gật đầu. Đường Kiến Vi nhìn nàng dáng dấp kia. Cùng chính mình khi còn bé giống như đúc. Nàng còn là một tiểu bất điểm thời điểm. Phàm là gia nương nói muốn dẫn nàng ra ngoài chơi đùa. Ngày hôm trước buổi tối nhất định hưng phấn đến ngủ không yên. Bản thân nàng không ngủ cũng không cho tỷ tỷ ngủ. Có thể tại tỷ tỷ trên giường nhảy nhót cả đêm. Đường Quán Thu cũng không tức giận nàng. Liền nhìn nàng bính. Chờ nàng bính mệt mỏi liền thấp giọng sướng ca. Động viên nàng ngủ. Cùng hiện tại tỷ tỷ ở chung. Có thể làm cho Đường Kiến Vi nhớ tới rất nhiều khi còn bé sự tình. Tại lớn lên trong quá trình nàng đã từng một lần lãng quên. Hiện nay đang cùng tỷ tỷ ở chung chung. Lại từ từ một chút thu hồi liên quan với cái này nhà ký ức. Đường Kiến Vi đưa chúng nó từng giọt nhỏ ghi vào trong lòng. Không cho phép chính mình lãng quên. Lũ định kỳ đã qua mưa to không lại. Nghỉ phép thời gian không có cấm đi lại ban đêm. Túc huyện bách tính dồn dập ra ngoài hóng mát. Còn chưa ăn xong bữa tối. Đường Quán Thu liền nháo muốn ra ngoài. Đường Kiến Vi hết cách rồi. Chỉ có thể lại hống nàng nhiều uống hai ngụm cháo. Này liền bắt đầu chuẩn bị ra ngoài. Quý Tuyết nghe nói Đường Kiến Vi muốn dẫn Đường Quán Thu ra ngoài. Cố ý lại đây giao cho một chút chú ý sự hạng. Đường Kiến Vi nói. Người nếu là không có chuyện gì khác. Liền theo cùng nơi đến đây đi. Quý Tuyết hơi kinh ngạc Đường Kiến Vi sẽ cho phép nàng cùng xuất hành. Nàng đồng phủ ăn tạp đã làm xong. Nếu nói là còn có cái gì, chính là muốn chăm sóc Đường Quán Thu sinh hoạt thường ngày. Quý Tuyết gật đầu lấy ứng, yên lặng đi chuẩn bị đoàn người xuất hành cần thiết nước cùng tiểu thực. Đường Kiến Vi cùng nàng cùng nơi bị chút điểm tâm, hai người tại nhà bếp mặt đối mặt, trầm mặc cùng nơi làm việc, đem hộp cơm chụp lên. Quý Tuyết tại dùng bố đem hộp cơm gói kỹ thời điểm. Đường Kiến Vi hỏi nàng. Tỷ tỷ ta này không phải lần đầu tiên cắn ngươi. Quý Tuyết hết thảy sự chú ý tựa hồ cũng đặt ở trên hộp cơm. Gật gật đầu nói. Nàng mỗi quá hơn 10 ngày tâm tình thì sẽ có sở chập trùng. Cần phát tiết. thiếu phu nhân dành thời gian nhiều dẫn nàng ra ngoài giải sầu chính là tối tốt đẹp. Mỗi lần cắn xong ngươi sau khi, nàng liền sẽ khá hơn một chút. Đại khái là đem tâm tình phóng thích đi. Ngươi cũng thật là khờ. Đường Kiến Vi gõ nàng đầu, thì sẽ không nắm cái khăn tay cái gì làm cho nàng cắn. Quý Tiết con mắt tròn viên, nghĩ đến một phen Đường Kiến Vi thoại sau khi, cười nói, là nha, tựa hồ là cái biện pháp tốt, nhưng là luôn cảm giác, nắm khăn tay ngăn chặn nàng miệng, có chút không nỡ, nàng thoại để Đường Kiến Vi sâu trong nội tâm một nơi nào đó vi vi chua chua. Quý Tiết không gần như chỉ ở chăm sóc tỷ tỷ, còn tại cẩn thận từng ly từng tí một che chở tỷ tỷ hết thảy thể diện. Đường Kiến Vi tuy cũng là làm như vậy, nhưng ở vài phương diện khác, xác thực không bằng Quý Tiết cẩn thận. Xem Đường Kiến Vi trong đôi mắt có chút lệ ý, Quý Tiết mau mau nói. Ta cảm thấy Đường đại nương từ hôm nay tình huống có chút chuyển biến tốt. Tâm tình so với lúc trước càng đầy đủ. Đường Kiến Vi cười nói. An Niệm cũng là nói như vậy. Hy vọng tỷ tỷ có thể mau mau tốt lên đi. Quý Tuyết dùng sức gật đầu. Đường Kiến Vi còn chưa từng gặp sống sờ sờ đom đóm. Như loại này con sâu nhỏ chỉ sẽ xuất hiện tại thoại bản cùng cố sự bên trong. Bác Lăng đèn đuốc quá mức óng ánh huy hoàng. Không nhìn thấy chúng nó. Mà Túc huyện nhưng là hoàn toàn không giống. Vùng ngoại ô Mã Gia Pha nơi này có một điều vào biển sông nhỏ. Bờ sông xây dựng đê đập. Rất nhiều người ở đây hóng mát. Đê đập đối diện chính là Mã Gia Pha. Đi về pha đỉnh tiểu đạo thế lên phiến đá đường cùng song gỗ lan. Người đi đường đi ở sơn đạo bên trên có thể xem thấy chung quanh bay lượn đom đóm. Lấm ta lấm tấm, hầu như cùng bầu trời thương khung hòa làm một thể. Đây là Đường Kiến Vi lần thứ nhất nhìn thấy đom đóm. Hài lòng đến cùng đứa bé như thế. Lôi kéo Đồng Thiếu Huyền tay áo không được chỉ đến chỉ đi. Thán phục không ngớt, làm Túc huyện lớn lên hài tử. Đồng Thiếu Huyền xem những đồ chơi này nhi đều nhìn chán vị. Nhưng không chán ngấy chính là hoạt bát Đường Kiến Vi. Bất luận Đường Kiến Vi làm sao kéo nàng, nàng đều như cái thận trọng lại sủng nịch lão mẫu thân như thế. Tùy tiện nàng kéo, giúp nàng chú ý dưới chân bậc thang. Không cho nàng có ngã chổng vó khả năng. Có chỉ đom đóm bay đến Đường Kiến Vi trước mặt. Đường Kiến Vi âm thầm thán phục. Cũng không đưa tay đi đụng vào cùng kinh hãi. Đồng Thiếu Huyền vây quanh. Muốn cho đom đóm tại Đường Kiến Vi trước mặt đối đãi thời gian càng lâu một chút. Không có chuyện gì. Thả nó đi thôi. Đường Kiến Vi nắm chặt Đồng Thiếu Huyền tay. Nó chỉ có trên không trung tự do bay lượn thời điểm. Mới phải đẹp nhất thời điểm. Đồng Thiếu Huyền, phủ đầu bang thiếu chủ khi nào thì bắt đầu sẽ thương hương tiếc ngọc. Không phải ngươi muốn nổ một bàn chim sẻ thời điểm. Đường Kiến Vi xem tỷ tỷ cùng Quý Tiết các nàng đi ở phía trước. Phía sau cũng không ai. Lập tức tại Đồng Thiếu Huyền trên môi hôn một cái. Đồng Thiếu Huyền, Đường Kiến Vi điểm nàng nhỏ chóp mũi. Còn không phải là bởi vì cùng phu nhân cùng một chỗ lâu. Chiêm đè lên ngươi thuần thiện, để ta liền một con sâu nhỏ đều không nỡ lòng bỏ giết. Đồng Thiếu Huyền, a, các tầm tình cùng Thạch Như Trác Bạch Nhị Nương các nàng đi ở trước nhất. Phát hiện Mã Gia Pha nơi này như vậy mát mẻ, lại không có người nào. Dọc theo đường đi liền ba lạng người đi đường, vẫn là xuống núi, đại khái là bởi vì gần nhất chuyện ma quái sự làm đi. Bạch Nhị Nương cầm trong tay một cái quạt hương bồ, vừa đi một bên uống mang theo băng trà nước trái cây. Miệng vừa hạ xuống, lạnh triệt tâm phổi, vào lúc này trời tối, sợ gặp phải quỷ tất cả đều đi rồi. Nghe được, quỷ, cái chữ này, Thạch Như Trác bản năng co rút lên vai, hướng về Cát Tầm Tình bên người nhích lại gần. Cát Tầm Tình phát hiện nàng đang sợ hãi, trong lòng rất vui vẻ. Yên lặng mà cúi thấp đầu nhìn nàng. Thạch Như Trác bị nàng vẻ mặt cứng ngắc làm cho sợ hãi trong lòng. Ngưỡng, ngưỡng quang, vì sao nhìn như vậy ta? Người nhìn kỹ một chút. Cát Tầm Tình đánh cổ họng. Thay đổi cái âm điệu nói. Ta nhưng là ngươi biết Cát Ngưỡng Quang. Thạch Như Trác kinh hô một tiếng liền muốn chạy. Bị cười to Cát Tầm Tình kéo trở lại. Công Ngọc A, ngươi thật là tốt trêu chọc. Lá gan cũng quá nhỏ chứ. Thạch Như Trác sợ hãi không thôi. Ngươi là cố ý làm ta sợ. Cát Tầm Tình cười vui vẻ hơn. Thạch Như Trác, Cát Ngưỡng Quang người xấu này. Hận không thể trực tiếp cắn nàng một cái. Càng đi lên đi càng tới gần pha đỉnh tròi nghỉ mát. Người càng ít đi. Bạch Nhị Nương phát hiện. Lúc này chỉ còn dư lại các nàng đoàn người. Đi một đoạn đường mới sẽ có một chản sa đăng treo ở ven đường đăng giá bên trên. Mà trải qua hai ngọn sa đăng trong lúc đó u ám sơn đạo. Bốn phía rõ ràng trùng tiếng hót. Để này sườn núi có vẻ càng thêm u tĩnh. Không trách Thạch Như Trác sợ sệt. Bạch Nhị Nương cũng không nhịn được liên tiếp hướng về nhìn bốn phía. Cảm giác lúc nào cũng có thể từ bóng tối trong bụi rậm bốc lên một con quỷ. Đường Quán Thu cùng Quý Tuyết đi ở chính giữa. Đường Quán Thu đúng là một chút đều không sợ. Hồi lâu không có ra ngoài nàng có vẻ đặc biệt hài lòng. Đông nhìn một cái tây nhìn. Liền ngay cả ven đường hoa dại đều mới mẻ. Quý Tuyết sợ nàng vừa mới hơi mất tập trung làm mất. Hoặc là bị vấp ngã. Toàn bộ hành trình lôi kéo nàng tay. Đường Kiến Vi kéo Đồng Thiếu Huyền đi ở cuối cùng. Đồng Thiếu Huyền cảm giác phía sau lưng thỉnh thoảng có một trận cảm giác mát mẻ. Nhưng nàng lại không quá dám trở về xem. A Thận, người nói, chúng ta thật muốn đi đến pha đỉnh sao? Đường Kiến Vi trước sau như một gan lớn. Tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi. Làm sao? Còn có hai bước đường liền đến. Người không muốn đi tới. Nhìn nàng muốn nói lại thôi dáng dấp. Đường Kiến Vi lập tức rõ ràng. A Niệm đây là sợ sệt. Mới không phải. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Người này đều đi rồi nơi nào? Vì sao chỉ có chúng ta? Phỏng chừng là sợ gặp phải quỷ. Đều trước ở trời tối trước về nhà đi. A Niệm nếu như sợ sệt thoại cứ việc dựa vào ta. Ta nhưng là cái đầu bếp. Cả ngày giết dương khí rồi giáo. Quỷ không dám gần người. Đường Kiến Vi nói tự câu chữ cú như xác định quỷ sẽ xuất hiện tự. Đồng Thiếu Huyền trong lòng càng là hoảng đến đòi mạng. Chớ sợ chớ sợ. Ta sẽ bảo vệ chúng ta A Niệm. Đường Kiến Vi càng cảm thấy thú vị. Sờ sờ Đồng Thiếu Huyền khuôn mặt nhỏ bé. Đồng Thiếu Huyền nhấc lên một hơi phản bác. Ta dù cho. Thoại đều còn chưa nói hết. Bỗng nhiên một bóng đen từ nàng bên chân chạy tới. Đồng Thiếu Huyền một mảnh run. Gọi đúng là không có gọi. Chính là trong tay dùng sức. Đem Đường Kiến Vi cánh tay cho nhéo một cái. Chỉ là một con đi ngang qua mèo hoang mà thôi. Con kia hổ văn con mèo chạy đến trong bụi cỏ. Trả về đầu liếc mắt nhìn. Một đôi xanh mơn mởn con ngươi nhìn đến Đồng Thiếu Huyền một trận nổi da gà run rẩy. Đường Kiến Vi vừa đau vừa buồn cười. Ngươi nếu như sợ sệt thoại cứ việc gọi ra. Ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi. Xem ngươi ngón này kính lại lớn không ít. Bấm cho ta nhưng đau. Đồng Thiếu Huyền muốn phải nói xin lỗi thời gian. Chợt nghe kinh động khắp nơi kêu thảm thiết. Một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ trên sườn núi truyền đến. Tựa hồ là đám trẻ con âm thanh. Tiểu hài nhi môn cổ họng vốn là đủ sắc bén. Sợ hãi bên dưới tiếng la xé rách đêm tối. Để Đồng Thiếu Huyền các nàng tất cả đều hoang mang lên. Có quỷ à, có ma. Quỷ ăn thịt người rồi. A mau bị ăn rồi. Cứu mạng a cứu mạng. Nam, sáu cái tuổi đứa nhỏ giống như bị điên từ pha trên đỉnh lao xuống. Đường Kiến Vi để đại gia không phải sợ. Kéo lại một đứa bé hỏi hắn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi chạy cái gì? Đứa bé kia cả người là mồ hôi. Thở hồng hộc, coi như bị Đường Kiến Vi lôi thân thể hắn cũng như cũ hướng về nghiêng về phía trước. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tránh thoát. Hét lớn, mặt trên có ma, A Mao đã bị ăn rồi. Cái gì quỷ, ra sao? Đường Kiến Vi vẫn còn tiếp tục truy hỏi. Đứa bé kia nơi nào chịu nói với nàng như thế rất nhiều. Thoát thân cũng không kịp. Dùng sức đưa tay vung một cái. Chạy xuống pha đi. Đám trẻ con đào tẩu. Thạch Như Trác cùng Bạch Nhị Nương nàng hai cấp tốc lui trở về. Quý Tuyết cũng vô cùng sốt sắng mà lôi Đường Quán Thu. Quỷ ăn đứa nhỏ. Cát Tầm Tình bất ngờ gan lớn. Điều này cũng không phải cái gì rừng núi hoang vắng. Lại có quỷ gan to như vậy. Tại người dưới mí mắt quấy phá. Nói cắt tâm tình liền muốn hướng về trên đi. Gặp gỡ một lần cái kia quỷ. Thạch Như Trác lập tức kéo nàng. Ngưỡng quang. Không thể kích động. Cắt tâm tình động viên nàng. Yên tâm. Khẳng định là cái nhóm này tiểu hài nhi nhìn lầm cái gì cành khô cỏ dại. Ta đi tới coi trộm một chút. Cái kia gọi A Mao đứa nhỏ không phải là bị bọn họ hạ xuống sao? Nàng vừa nói vừa quay đầu. Lần thứ hai nhìn về phía pha đỉnh thời điểm. Đã thấy dưới ánh trăng có cái cao vót cái bóng trôi nổi bồng bềnh. Rõ ràng là cái hình người. Nhưng tóc tai bù xù máu me khắp người. Không phải quỷ lại là vật gì, quỷ a, cắt tâm tình dọa đến cơ hồ đem Thạch Như Trác vác lên đến. Quay đầu liền chạy, tất cả mọi người đều thấy rõ cái kia quỷ ảnh. Thật là đáng sợ, liền ngay cả Đường Kiến Vi đều trong lòng đột nhiên một hồi hộp. Bị cắt tâm tình như thế một kêu to, tất cả mọi người hầu như là bản năng hướng về pha dưới bôn. Quý Tuyết lôi kéo Đường Quán Thu liền muốn trốn. Lại phát hiện Đường Quán Thu xúc tại chỗ. Ánh mắt dính vào cái kia quỷ ảnh trên người. Bất luận Quý Tuyết làm sao kéo duệ. Nàng trước sau nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nhập ma bình thường không nhúc nhích. Không chịu đi. A Tịnh. Quý Tuyết có chút sốt ruột. Đang lúc này Đường Quán Thu lại tránh thoát Quý Tuyết tay. Hướng về cái kia quỷ ảnh chạy đi. Chạy trốn trước nay chưa từng có nhanh. A Tịnh. Quý Tuyết kêu to một tiếng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Đường Quán Thu sẽ làm như vậy. Tỷ tỷ, Đường Kiến Vi lập tức đuổi theo. Nàng người mang khinh công. Cấp 3 thềm đá hợp tác một cấp. Phi đến cực nhanh, nhưng ở nửa đường trên ngừng lại. Cũng không có đem gần trong gang tấc Đường Quán Thu kéo trở về. A Thận, Đồng Thiếu Huyền chạy đến bên người nàng thời gian. Buồn bực không ngớt, tại sao nàng không có đem tỷ tỷ đoạt về đến. Đường Kiến Vi rơi vào cùng Đường Quán Thu đồng dạng ngưng trệ biểu hiện. Thầm, Đường Kiến Vi đôi môi đóng mở một phen. Chỉ mơ hồ nói ra một chữ. Nàng không quá chắc chắn. Nàng không thể tin tưởng. Làm sao có khả năng. Đường Quán Thu vọt tới cái kia quỷ ảnh trước. Tỉ mỉ nhìn chăm chú để người khác trong lòng run sợ quỷ ảnh. Không chút nào sợ sệt. Giơ tay lên đến xoa xoa quỷ ảnh tóc. Tinh tế ngón tay cẩn thận mà đem tùm la tùm lum tóc đẩy ra. Lộ ra một tấm tràn đầy huyết ô mặt. Khuôn mặt này nhìn không rõ. Nhưng một đôi mệt mỏi đến cực điểm rồi lại cảm động con mắt đặc biệt sáng sủa. A ứng, Đường Quán Thu nhìn trước mắt người. Thương tiếc hô một tiếng thê tử tiểu tử. Đồng Thiếu Huyền trong lòng chấn động. Chẳng lẽ đây là thẩm ước phong hồn. Không, đây là một người. Người sống sờ sờ, A Tịnh, người kia kiềm nén khóc nức nở, cầm ngược trụ Đường Quán Thu tay, đem tay nàng vò tiến vào lòng bàn tay của chính mình bên trong. Dùng lảo đảo thân thể đưa nàng ôm lấy, mềm mại, nóng bỏng, quen thuộc thân thể, thiết thiết thật thật tồn tại thân thể. Giờ khắc này đem Đường Quán Thu vây quanh, độc nhất vô nhị âm thanh tại vang lên bên tai thì. Đường Quán Thu phát trệ trong đôi mắt, nước mắt không kìm lòng được đi xuống lăn xuống. Là ta, thẩm ước nói, ta đã trở về, tác giả có lời muốn nói. Nàng, cái này sống ở vai phụ lan cùng bình luận khu nữ nhân. Rốt cục trở về, chương 121, ngươi còn đang đợi ta sao? Là ta, thẩm ước nói, ta đã trở về. Đường Quán Thu chăm chú tóm lấy nàng dính huyết ô cùng bùn đất quần áo. Không cách nào tự kiềm chế lên tiếng khóc lớn. Thẩm ước lại như là hoàn toàn không có nhận ra được trong lòng người không như bình thường dị dạng. Khinh Nhu xoa xoa Đường Quán Thu sau não. Từ sau não thuận đến phía sau lưng. Sẽ ở bên hông nhẹ nhàng vỗ một cái. Như vậy nhiều lần mấy lần. Đường Quán Thu khóc thút thít cũng từ từ lắng xuống. Đường Kiến Vi bước chân vạn phần trần chờ đi về phía trước. Dựa vào ánh trăng cùng phía sau xa đăng truyền đến ánh sáng. Thấy rõ khuôn mặt này. Là thẩm ước. Xác thực là nàng. Nàng có tay có chân cũng có cái bóng. Rõ ràng là cái người sống. Thẩm ước thật sự còn sống sót. Một năm rưỡi trước tại Bác Lăng chỉ nhìn thấy một bộ huyết y. Tuy nghe nói tin qua đời cũng nâng tang hợp quan. Nhưng dù sao không có thật sự nhìn thấy thẩm ước thi thể. Đường Kiến Vi cũng không phải là không có nghĩ tới nàng khả năng vẫn còn nhân thế. Thế nhưng tỷ tỷ bị thương sau khi. Tại Túc huyện một năm rưỡi bên trong thẩm ước chưa bao giờ từng xuất hiện. Cũng không có bất kỳ sẽ xuất hiện dấu hiệu. Nàng lại như là bốc hơi khỏi thế gian. Dần dần, Đường Kiến Vi tiếp nhận rồi nàng đã chết sự thực. Bắt đầu vì tỷ tỷ muốn con đường phía trước. Nhưng là, nàng lại vào lúc này trở về. Đường Kiến Vi xem tỷ tỷ y ôi tại trong lòng nàng. Trong đầu lập tức nghĩ đến lúc trước thẩm gia là làm sao nhục nhã tỷ tỷ. Đưa nàng đuổi ra khỏi cửa. Thẩm gia là tỷ tỷ tổn thương bệnh khó rũ kẻ cầm đầu một trong. Thẩm ước, cùng Đường Quán Thu rung động hoàn toàn khác nhau. Đường Kiến Vi bình tĩnh âm thanh hô tên của nàng. Đem tỷ tỷ ta thả ra. Đồng Thiếu Huyền nghe được Đường Kiến Vi như vậy gọi người kia. Xác định người kia đúng là nàng suy nghĩ. Đường Quán Thu thê tử. Không, chính xác tới nói. Hẳn là vợ trước. Đồng Thiếu Huyền nghe được thoại. Quý Tuyết đám người tất nhiên cũng nghe được. Các tầm tình các nàng bình thường cùng Đường Quán Thu gặp nhau không nhiều lắm. Cũng không biết thẩm ước là ai. Nhưng Quý Tuyết đối với danh tự này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Thẩm ước, nàng không chết. Quý Tuyết đứng tại chỗ. Mặt như giấy trắng. Trong đầu càng là trống rỗng. Thẩm ước tiếp tục động viên Đường Quán Thu. Đối đãi nàng khí tức chậm rãi sau khi bình tĩnh. Đối với Đường Kiến Vi nói. A Thận. Đến đỡ tỷ tỷ ngươi. Đường Kiến Vi lập tức tiến lên. Đem Đường Quán Thu ôm lấy. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm như vậy. Nếu ngươi có thể tìm tới nơi này đến. Nói vậy tỷ tỷ cùng các ngươi thẩm ra sự việc của nhau ngươi cũng hẳn phải biết. Nàng đã cùng ngươi hợp ly. Lại không bất kỳ quan hệ gì. Hy vọng thẩm nương tử khách khí chút. Biết chút lễ nghi. Đường Kiến Vi không có cách nào không tức giận thẩm ước. Nàng biết thẩm ước có thể có nỗi khổ tâm trong lòng của nàng. Lâu như vậy không có xuất hiện. Lại xuất hiện thì một thân chán nản. Trong đó khúc chiết nàng cũng muốn biết. Nhưng vừa nghĩ tới đường ra tai họa chính là bởi vì Ti Xuyên tiền tuyến dị động. Mà tỷ tỷ lúc trước nghe nói nàng tin qua đời khái tổn thương đầu. Bọn họ thẩm ra nhưng bỏ đá xuống giếng vu hại nàng cực kỳ ác độc tội danh. Tất cả những thứ này đều là thẩm ra làm. Tỷ tỷ chính là bị thẩm gia hại thành bây giờ dáng dấp. Nếu là thẩm ước không đem chuyện này tốt tốt giao cho rõ ràng. Còn tỷ tỷ một công đạo. Đường Kiến Vi quyết không bỏ qua. Huống chi, Đường Kiến Vi cũng không có hướng về Quý Tuyết phương hướng xem. Lúc này trong lòng nàng phiền đến đòi mạng. Vì sao lại ma xui quỷ khiến biến thành như vậy? Thẩm ước, người muốn không về sớm một chút. Nếu không liền thẳng thắn đừng trở về. Chọn vào lúc này trở về thực sự trào phúng. Thẩm ước hơi thở mong manh. Vẫn như cũ đứng đến thẳng tắp. Nàng tựa hồ không nghĩ muốn phản bác Đường Kiến Vi nói. Việc này liên lụy rất rộng. Không thích hợp ở đây nhiều lời. Những người này có thể tin được. Thẩm ước ánh mắt từ các tầm tình các nàng trên mặt từng cái đảo qua. Mắt lộ ra hung quang. Như miễn là Đường Kiến Vi nói một chữ. Nàng này gần chết người liền có thể đem nơi này đồ sát sạch sẽ. Đường Kiến Vi nhẫn nhịn khí. Nhưng không phải không thừa nhận thẩm ước nói đúng. Các nàng đều là ta cùng tỷ tỷ cực hôn người. Không thể gây thương các nàng. Đường Kiến Vi quá rõ thẩm ước tính tình. Mặc dù đối với tỷ tỷ y thuận tuyệt đối. Nhưng đến cùng là cái chinh chiến xa trường danh tướng. Giết người đoạt mệnh đối với nàng mà nói chính là chuyện thường như cơm bữa. Các tầm tình các nàng đối với cái này không tên xuất hiện không biết là thân phận như thế nào. Quỷ hồn, đều có chút chuột, thêm nữa ác liệt một chút. Càng là hãi hùng khiếp vía. Thẩm ước nghe xong Đường Kiến Vi thoại sau khi. Rất nhanh thu lại sát ý, đối với Đường Kiến Vi nói. Có thể hay không giúp ta tìm một chỗ nơi ở, ta cần tìm một chỗ điều dưỡng một đêm. Đường Kiến Vi đã sớm phát hiện trên người nàng đã khô cạn vết máu. Còn có một chút mới mẻ. Vừa thẩm thấu ra máu tươi. Thẩm ước tình hình nên rất tệ. Nếu như đổi thành của người khác thoại khả năng đã chết rồi 800 trở về. Cũng chính là nàng như vậy thể phách có thể kiên trì. Thẩm ước từ Tuy Xuyên tiền tuyến trở về. Trên người nàng nhất định mang theo quân tư đại án bí mật. Đường Kiến Vi vốn là không muốn để cho nàng đi Đồng Phủ. Vạn nhất bởi vì thẩm ước việc liên lụy Đồng gia. Đó mới là mãn bàn đều thua. Nhưng nếu là tại ở ngoài tùy ý tìm một chỗ khách điếm thoại. E sợ càng dễ dàng bại lộ. Đến thời điểm quân tư chi án quan trọng nhất manh mối khả năng lại sẽ thất lạc. Do dự thời gian, Đồng Thiếu Huyền nói với nàng. Dẫn nàng cùng nhau về nhà đi. Chỉ có ở nhà là an toàn nhất. Nhưng là, Đồng Thiếu Huyền hiếm thấy cứng rắn. Nghe ta, Đường Kiến Vi lúc này buồn bực mất tập trung không muốn làm quyết định. May là vào lúc này có Đồng Thiếu Huyền giúp nàng làm quyết định. Đường Kiến Vi trong lòng ung dung không ít. Cát Tầm Tình các nàng nhìn ra tình huống không đúng. Cũng sẽ không đi Đồng Phủ tham gia trò vui. Các nàng ba bị dọa cho phát sợ. Đồng Thiếu Huyền các nàng cũng phải về nhà. Ăn uống là không tâm tình. Mọi người thẳng thắn ai về nhà nấy. Đến Đồng Phủ thời điểm đêm đã khuya. Chỉ có Sai Thúc còn tỉnh. Chuẩn bị ngủ trước kiểm tra cửa trước sau có hay không đóng kỹ. Đồng Thiếu Huyền để Sai Thúc đi ngủ. Nàng tới kiểm tra. Sai Thúc ngáp dài trở về nhà thì. Đồng Thiếu Huyền các nàng mang theo thẩm ước đi rồi đông viện phòng khách. Đường Kiến Vi cầm thuốc, y vật cùng hai thùng nước lại đây. Hỏi nàng, chính ngươi nhúc nhích được không? Thẩm ước là nhìn Đường Kiến Vi lớn lên. Biết nàng kỳ thực là cái mạnh miệng nhẹ dạ người. Có lúc ngoài miệng rất hung, nhưng là tâm là tốt. Sợ bản thân nàng không có tinh lực xử lý thương tích mới hỏi như vậy. Thẩm ước đối với nàng nói cảm tạ. Không có chuyện gì, ta có thể tự mình xử lý. Đường Kiến Vi thả đồ xuống. Cũng không nói thêm. Đường Quán Thu đứng thẩm ước bên người. Lôi kéo ống tay áo của nàng tựa hồ không quá muốn đi. Đường Kiến Vi khuyên nửa ngày nàng lại như không có nghe thấy như thế. Đường Kiến Vi có chút khí. Nhưng lại không thể đối với mình thân tỉ tỉ hô to gọi nhỏ. Thẩm ước cầm Đường Quán Thu tay. Lưu luyến không rời mà nhìn nàng một lát. A Tịnh, người trước tiên nghỉ ngơi một lúc. Ta liền ở đây cái nào cũng không đi. Chờ ngươi tỉnh ngủ, ta liền đi tìm ngươi. Đường Quán Thu lắc đầu một cái. Lại còn nói, ta cũng không đi đâu cả. Đường Kiến Vi kinh ngạc. Đây là nàng một năm rưỡi tới nay. Nghe được tỉ tỉ trả lời đến chuẩn xác nhất. Thẩm ước nên đã biết Đường Quán Thu bệnh tình. Nghe nàng lời ấy, cắn chặt quay hàm giúp. Cảm khái vạn ngàn, nắm tay nàng nói. A Tịnh. Nếu không là nghĩ gặp lại được ngươi, khả năng ta đã sớm chết tại rối loạn táng trong hầm. Là ngươi chống đỡ lấy ta dùng hết chút sức lực cuối cùng trở về. Có ngươi tại địa phương thì có ta. Ta sẽ không sẽ rời đi bên cạnh ngươi. Yên tâm đi ngủ một giấc đi. Tỉnh ngủ ta sẽ ở trước mắt ngươi. Cái nào một lần ta có sai lầm hẹn quá. Đường Quán Thu nghe thẩm ước từng chữ từng câu. Như cũ không nỡ. Chỉ thẩm ước bên người giường chiếu nói. Ta ngủ nơi này. Thẩm ước nở nụ cười. Bắt ngươi không có cách nào. A Thận, để tỉ tỉ ngươi ở đây nghỉ ngơi đi. Đường Kiến Vi sắc mặt không tốt lắm. Thẩm ước nhìn thấu ý nghĩ của nàng. Nói thẳng, yên tâm, ta không nỡ chạm nàng. Đường Kiến Vi lưu câu tiếp theo. Một lúc ta đưa điểm ăn lại đây. Liền đi ra cửa, không có ngăn cản. Xem như là ngầm thừa nhận. Trong phòng chỉ còn hai người bọn họ. Thẩm ước lôi kéo Đường Quán Thu tay. Dẫn dắt nàng đến trên giường đến. Đường Quán Thu vui vẻ lên giường. Nằm tại thẩm ước bên người. Một cái tay lót tại mặt dưới. Hài lòng lại có chút nhi tò mò nhìn thẩm ước. Ta bộ dáng này có phải là rất lôi thôi. Đường Quán Thu lắc đầu một cái. Rất kiên quyết phủ nhận. Thẩm ước nở nụ cười. Ngươi cùng ngươi lúc 10 tuổi giống như đúc. Ngoan A Tịnh, ngủ đi. Thẩm ước thoại lại như là có ma lực. Đường Quán Thu nghe lời nhắm mắt lại. Thẩm ước chống thân thể lao lực đứng dậy. Đem rách nát bẩn ô quần áo ngoại trừ. Lau sau khi thuần thục cho mình bôi thuốc. Trên người nàng có hơn 10 nói to to nhỏ nhỏ thương tích. Còn có đếm không hết tụ huyết. Hầu như không có một chỗ xong chỗ tốt. Có chút thương tích cực sâu. Tựa hồ đã xử lý thậm chí bắt đầu khép lại. Nhưng lại lần nữa nứt toác. Những này tổn thương nếu là đặt ở người bình thường trên người. Đừng nói hành động. Chính là mệnh cũng đã sớm không còn. Nhưng thẩm ước còn có thể cho mình bôi thuốc. Băng bó quá trình không nói tiếng nào. Thậm chí ngay cả vẻ mặt đều không có quá to lớn chập trùng. Băng bó rửa mặt qua đi. Nàng nhìn về phía đồng mình trong kính. Tóc sắp xếp chỉnh tề. Đầy vết bẩn không gặp. Trong gương nữ tử tuy rằng mệt mỏi. Nhưng như cũ mắt sáng như đuốc. Thanh tuyển thần lãng. Đường Kiến Vi chuẩn bị quần áo rất thoải mái. Nhẹ thấu mềm mại. Mặc lên người đối với thương tích tương đương hữu hảo. Hơn nữa còn mang theo một luồng nhàn nhạt hương vị. Mùi thơm này rất quen thuộc. Trước đây đường phủ quen dùng hương huân chính là tương tự mùi thơm. Thẩm ước vuốt mặt của mình. Hiện tại bộ dáng này. Nên để A Tịnh càng quen thuộc một ít. Nhẹ nhàng ngồi vào đường quán thu bên người. Đường quán thu cảm nhận được nàng cử động. Lập tức mở mắt ra. Hai mắt thật to hướng về trên xem. Tò mò nhìn thẩm ước. Căn bản là không ngủ. Làm sao? Không quen biết ta. Thẩm ước cùng nàng cùng nơi nằm úp sấp. Đường quán thu lắc lắc đầu. Ta biết ngươi. Thẩm ước ôn nhu cười. Mặt mày triển khai. Thật sâu thở dài một cái. Nước mắt theo khuôn mặt lướt xuống tại gối trên. Thẩm ước đầu ngón tay tại đường quán thu trên khuôn mặt khinh nhu xoa xoa. Lại như là đang thưởng thức tuyệt thế chân bảo. Âm thanh khàn khàn nói. Lâu như vậy rồi. Không thể tại bên cạnh ngươi. Người bị thương ta cũng không thể chăm sóc. Người có thể có oán hận quá ta. Đường quán thu đăm chiêu. Tựa hồ có hơi không có quá hiểu nàng thoại. Nhưng vẫn lắc đầu một cái. Thẩm ước ngưng thần nhìn nàng hết thảy chi tiết nhỏ. Có nhiều chỗ có chút xa lạ. Mà có chút quen thuộc nhưng là từ nhỏ đến lớn đều không thay đổi. Là thẩm ước quen thuộc nhất dáng dấp. Ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Thẩm ước vuốt đầu của nàng. Cho nàng sướng nhạc thiếu nhi. Đường quán thu nghe nghe thật sự buồn ngủ. Dần dần tiến vào mộng đẹp. Thẩm ước ở trên trán của nàng hạ xuống một cái hôn sau khi. Không tiếng động mà rời giường đi mở cửa. Đường Kiến Vi tại ngoài phòng đã đợi rất lâu rồi. Ăn chút gì? Đường Kiến Vi ánh mắt lạc ở trong viện trên bàn gỗ. Được, thẩm ước cũng không khách khí. Nàng đã có 3 ngày chưa từng ăn bất kỳ đồ ăn. Nhìn thấy Đường Kiến Vi chuẩn bị cơm cùng bạo xào thịt dê. Này đều là nàng đã từng phi thường yêu thích món ăn. Lập tức khẩu vị mở ra. Bưng lên bát ăn cơm mau chóng ăn uống. Đường Kiến Vi ngồi ở đối diện nàng. Nhìn thấy nàng này trương thanh tẩy qua đi quen thuộc mặt gần trong gang tấc. Nhớ lại thẩm phủ treo thật cao cái phướn cùng chói mắt linh cữu. Như cũ cảm thấy không quá rõ ràng. Đồng Thiếu Huyền nóng một bình rượu lại đây. Vì thẩm ước rót, thẩm ước nói một tiếng cảm ơn. Vị này chính là đồng nương tử. A Thận phu nhân, Đường Kiến Vi, một tiếng. Xem ra tại ngươi chết rồi bác lăng to nhỏ sự. Ngươi đã rõ như lòng bàn tay. Chết rồi. Cái từ này nghe có chút trào phúng. Nhưng nàng xác thực tại này thời gian hơn 1 năm bên trong mai danh ẩn tích. Thẩm ước đem cơm nước quét xong sau khi uống một hớp nóng rượu. Cuối cùng cũng coi như là khôi phục chút tinh thần. Lúc này đã là nửa đêm. Toàn bộ đông viện yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thẩm ước đem âm thanh thả đến cực thấp, như sợ bị ẩn trong đêm tối tiểu quỷ thám thính tin tức. Tại 1 năm rưỡi trước, ta quả thực là chết. Không chỉ có đối với các ngươi mà nói ta đã không ở nhân thế. Đối với toàn bộ đại thương mà nói ta cũng đã là cái người chết. Thẩm ước nói tới từ quỷ môn quan bò lại đến. Sinh tử nháy mắt những chuyện kia nhi. Đã rất hờ hững, lại như đang nói người khác việc nhỏ. 3 năm rưỡi trước, Ti Xuyên chiến sự lần thứ 2 căng thẳng. Nho nhỏ hồ tộc tại biên cảnh làm loạn mấy năm. Vô số vật tư binh lực đẩy lên tiền tuyến. Không lâu lắm liền tiêu hao hầu như không còn. Nhưng vẫn không cách nào đem này hồ tộc triệt để tiêu diệt. Giải quyết phương Bắc náo loạn sau khi. Thẩm Ước vừa khải hoàn hồi chiều, không có nghỉ ngơi mấy ngày, thiên tử liền đem nàng gọi vào thú uyển, làm cho nàng đi Tuy Xuyên tìm tòi hư thực. Thẩm Ước lĩnh thiên tử chi mệnh đi tới Tuy Xuyên tiền tuyến, trực tiếp đỡ lấy Tuy Xuyên thứ sử binh quyền. Biên cảnh hết thảy đều do nàng trưởng quản. Thẩm Ước lĩnh mệnh đến Tuy Xuyên, ngoại trừ mang binh diệt địch ở ngoài, thiên tử còn giao cho nàng một hạng chuyện hết sức trọng yếu. Để ngươi trong bóng tối điều tra Tuy Xuyên quân tư việc. Đường Kiến Vi lập tức liên tưởng đến. Không tệ, thiên tử đã hoài nghi Tuy Xuyên thứ sử tại tiền tuyến tham không có quân tư tàng binh ép lương, ý đồ mưu phản. Thẩm Ước nói, ta đã đến Tuy Xuyên vô cùng cẩn thận một chút, mỗi khi điều tra đều phi thường bí mật, nhưng đến cùng vẫn là bị ám hại. Ngày ấy Thẩm Ước xuất binh lùi địch, nhưng lại xuất phát không lâu lắm rơi vào mai phục. 3 vạn đại quân kể cả nàng đồng thời bị nhốt định phong hẻm núi. Đá tảng lăn xuống vạn mũi tên cùng phát, là của nàng trung binh dùng thân thể đưa nàng bảo vệ. Lúc này mới bảo đảm nàng một mạng. Tuyến đường hành quân rất bí ẩn, trừ mình ra người, không thể có người ngoài biết. Ngày đó Thẩm Ước liền rõ ràng nàng là bị phe mình người mưu hại. Nàng phó tướng vóc người cùng nàng tương đương, vì bảo đảm nàng, phó tướng tại nàng hôn mê thời gian cùng nàng thay đổi áo giáp, giả mạo thân phận của nàng, liền vì có thể đưa nàng bảo vệ. Đối đãi Thẩm Ước khi tỉnh lại, người đã ở rối loạn táng trong hầm, quanh thân tất cả đều là thi thể, hết thảy mặt nàng đều biết, là đi theo nàng vào sinh ra tử nhiều năm huynh đệ tỉ muội. Nàng phát hiện mình trên người quần áo đã bị đổi, mặt cũng bị các loại đầy vết bẩn mạt đến lung ta lung tung. Liền muốn đã đến có thể là phó tướng vì nàng đỡ một mạng, thậm chí là lấy người khác bêu đầu giả mạo thân phận của nàng, lấy mê hoặc tặc nhân, Thẩm Ước mới có thể tránh thoát một kiếp. Vô số bùn đất từ trên trời giáng xuống, đem rối loạn hố chôn chung vô số thi thể vùi lấp, muốn đem chân tướng vĩnh viễn chôn giấu ở mặt đất để nàng không thể động đậy, không thể bại lộ chính mình còn sống sót sự thực. Nàng kìm nén một hơi, mãi đến tận rối loạn hố chôn bị điền chôn, tặc nhân rời đi sau khi, nàng mới bắt đầu hướng lên trên đáo. Trong tay chỉ có một cái phá kích, ở trong bóng tối không ngừng hướng về trên dãy. Chuyện như vậy đổi lại người khác e sợ hoàn toàn không dám nghĩ cũng không thể nào làm được. Nhưng là nàng là Thẩm Ước, nàng không phải người khác, nàng có thể đi, thê tử của nàng còn tại Bắc Lăng chờ nàng, A Tịnh đang đợi nàng, A Tịnh còn tại ngày đêm ngóng trông nàng trở về. Thẩm Ước không sợ chết, nhưng nàng sợ thê tử nước mắt. Nàng cùng A Tịnh ước định quá, nhất định sẽ bình an từ Tuy Xuyên trở lại. Chờ lần này hoàn thành mệnh trời, nàng thì sẽ hướng về thiên tử tình nguyện, cởi giáp về quê, sau này chỉ toàn tâm toàn ý bồi ở A Tịnh bên người. Không cho nàng lại kinh hồn bạt vía cô độc sống qua ngày. Nàng là như vậy hứa hẹn quá A Tịnh, nàng chưa bao giờ đối với A Tịnh từng nói láo, cũng chưa từng làm cho nàng thất vọng quá. Một tấc đào ra rối loạn hố chôn, Thẩm Ước tránh thoát địa ngục gông xiềng, trở lại nhân gian, nàng phải về đến Bắc Lăng, đem Tuy Xuyên thứ sử Tôn Doãn làm ác toàn bộ vạch trần. Nhưng Tuy Xuyên khoảng cách kinh sư biết bao xa xôi, vẻn vẹn tại Tuy Xuyên liền có vô số Tôn Doãn tai mắt. Chớ nói chi là còn có mai phục tại trong bóng tối chưa lộ diện thế lực. Việc này liên lụy cực lớn, nàng không thể bị phát hiện, không thể đi quan đạo, chỉ có thể tại sơn giã trung ngang qua, trốn đằng đông nấp đằng tây dựa vào bộ hành cùng tình cờ mượn đường xe ngựa, xe lửa, từng điểm một hướng về Bắc Lăng đi, cả ngày lẫn đêm, miễn là nàng vẫn tỉnh táo, liền chưa dừng lại vượt núi băng đèo bước chân. Nhưng Tuy Xuyên khoảng cách kinh thành thực sự quá xa, Thẩm Ước đã có chút không nhớ ra được tháng ngày. Tây Bắc phong đại nhiệt độ thấp, trời đất lạnh lẽo thời gian, bị thương nặng Thẩm Ước vẫn luôn không thể khỏi hẳn. Nàng nằm tại sóc này xe lừa sau khi hỗn loạn, nhìn đầy trời phong tuyết, như nhìn thấy đường quán thu nụ cười. A Tịnh, nghe được ta tin qua đời thời gian, người đang suy nghĩ gì? Người hiện tại ở nơi nào? Đang làm gì? Ai tại bên cạnh ngươi? Ngươi còn đang đợi ta sao? Thẩm Ước nhắm mắt lại. Hoa tuyết từng mảng rơi vào nàng lông mi. Trên đôi môi, thấu xương lạnh giá làm cho nàng cả người tê liệt. Tê liệt qua đi, nàng càng cảm nhận được một tia như có như không sưởi ấm. Như là đường quán thu cười mát. Nàng ôm ấp, nàng mỗi cái tự mỗi một câu nói. Nóng tại Thẩm Ước trong cuộc sống. Mãi mãi cũng không cách nào tiêu diệt yêu. Đối với đường quán thu không muốn. Là chống đỡ Thẩm Ước lần lượt đột phá cực hạn trụ cột. Khi nàng rốt cục trở lại Bác Lăng thời gian. Cũng không có lập tức hồi Thẩm ra. Mà là trong bóng tối hỏi thăm Thẩm ra tình huống. Hỏi thăm đường quán thu tình huống. Được đáp án để Thẩm Ước không thể tin được. Đường quán thu đã không ở Bác Lăng. Tại Thẩm Ước tin qua đời truyền tới Bác Lăng thời gian. Đường quán thu cùng gia nô thông dâm. Làm bực này dèm pha tự nhiên bị Thẩm gia đuổi ra khỏi cửa. Lại có người nói đường quán thu điên rồi. Điên điên khùng khùng nàng không cách nào tự gánh vác. Chỉ có thể theo gả xa muội muội cùng đi đông nam tiểu huyện. Sau khi lại không tin tức. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2020-06-07-11-28-00. 2020-06-09-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. A dây, lộc thất một cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Lạnh băng en, phong hằng, tính trẻ con tiểu y một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Hoàng đình đình con mèo năm cái. Detective Lee. Nật ư nhỏ ngắm cá. Trường ca mà đi. Thẩm tiểu lại. Lau a bai hai cái. Một cây bích hoa thiếu nữ. Mộ đường lý. Lạnh băng en. Phong. Thích ăn quả xoài nhỏ ốc sen. Phong hằng. Đu bu. Chu mẫn mẫn. Giấc mơ cùng mộng cùng muốn. Nanzo bono. Jin oso sujiro. Xây ta một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Jin oso sujiro. Xây ta 46 bình. Cười gió xuân. 2009 35 bình. Đường đậu thật ngọt 30 bình. Ti cây o ôi. Rồi 20 bình. Tiểu bạch là tổng công 14 bình. Tính trẻ con tiểu y, con cua chảo. Nghỉ phế cẩu. Hơi say. Dương tiểu cửu không phải rượu. C.A. on. Lily. A bích. Làm ngươi con mèo. Mì sợi trung diện quải suy nghĩ giả. V.K. Auli V. Under, một người bên, đi ở cầu vồng dưới ánh mặt trời. Đu bu, lửa muối đường phèn, giấc mơ cùng mộng cùng muốn. Phong hằng 10 bình, ninh mông 39 bình. Ngư nhi nguyệt quang, lãng quên, 22.779.107. Hoán hùng AHA, diên vĩ, cẩn 5 bình, cải thìa, gầy nữ tử 3 bình. 23.593.202. Diệm chú, Monica Liz 2 bình, A Nghê A Lạc, Sen, Z 33, 41 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.